Chen chân vkép tòng tinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49, Mạnh Tân mơ hồ cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng vẻ mặt Trần Ôn Tầm vẫn như mọi ngày, mỉm cười trêu chọc cậu. Sợ nhột à, hơi hơi à, làn da bị chạm vào hình như đang nóng lên, núm vú lúc nãy bị kẹp hơi tê. Mạnh Tân suy nghĩ một lát, không hề nghi ngờ Trần Ôn Tầm mà đổ thừa do nước suối nóng quá. Cậu đang định bơi đi thì Trần Ôn Tầm ôm eo cậu từ phía sau rồi lại mò lên ngực. Cố tình ấn ngón cái vào hai núm vú, đầu ngón tay vân vê hạt đậu đỏ cứng ngắc. A, ươm, sau khi Mạnh Tân phát giác trong cổ mình phát ra tiếng rên kỳ quái thì vành tai bỗng nhiên đỏ bừng. Trước kia chưa ai sờ ngực cậu như thế. Cậu cũng không ngờ khi bị người khác bóp vú mình sẽ phản ứng mạnh đến vậy. Nhột quá, anh, em không chơi nữa đâu. Anh đừng sờ nữa. Được rồi, Trần Ôn Tầm bơi tới ôm cổ cậu cười nói. Dễ thẹn quá vậy, đỏ từ mặt xuống cổ rồi kìa. Mạnh Tân tưởng mặt mình bị nước suối hun nóng nên quyết định leo lên bờ một lát. Chính cậu đã đề nghị sờ nhau. Anh Ôn Tầm chỉ đang đùa với cậu thôi. Bóp vú cũng chẳng có gì lạ. Muốn chơi trò khác không? Trần Ôn Tầm chặn cậu lại rồi thấp giọng nói. Chỗ này cũng chẳng có cô gái nào. Cứ xem như đây là trò chơi giúp tụi mình bồi đắp tình cảm đi. 50. Trần Ôn Tầm quyết định bí quá hóa liều một lần. Y quan sát phản ứng của Mạnh Tân. Một khi trên mặt cậu lộ ra vẻ bài xích thì y sẽ lập tức dừng tay để tránh phá hỏng quan hệ hiện giờ. Mạnh Tân muốn sờ bọn họ chỉ vì tò mò chứ trong đầu không hề có ý nghĩ đen tối nào. Còn bọn họ thì khác. Trần Ôn Tầm cũng không ngờ thân thể Mạnh Tân nhạy cảm như vậy. Y chưa làm bao nhiêu mà thiếu niên đã không kìm được tiếng rên gì. Theo bản năng muốn thoát khỏi tay y, Mạnh Tân không phẳng lì như máy tính bảng mà trên ngực có chút cơ bắp. Lúc thả lỏng rất mềm, sờ cực kỳ thích tay. Thời gian du lịch có hạn, nếu muốn mối quan hệ với Mạnh Tân tiến thêm một bước thì nhất định phải làm gì đó. Trần Ôn Tầm nghĩ Mạnh Tân chưa từng yêu đương, có lẽ chỉ nhận định xu hướng tính dục của mình theo số đông. Vẫn có khả năng thay đổi. Mạnh Tân tin tưởng y nên không hề nghi ngờ động cơ của y, khi y nói bồi đắp tình cảm, quả nhiên Mạnh Tân tin ngay, lại bơi tới gần rồi tò mò hỏi y bồi đắp kiểu gì. 51, anh Ôn Tầm, em, Mạnh Tân dựa lưng vào thành hồ, đỏ mặt nắm bả vai Trần Ôn Tầm, cảm nhận được đối phương đang mút vú mình như bú sữa. Sống lưng như có dòng điện chạy qua, bụng dưới từ từ nóng lên, chỗ bị quần bơi bao bọc căng trướng khó chịu. Cậu hơi hoài nghi nhưng Liêu Thâm nói đây cũng là một cách bồi đắp tình cảm. Giống như sờ cơ bụng nhau vậy. A, ư a, Mạnh Tân cảm nhận được núm vú bị đầu lưỡi trơn ướt của Trần Ôn Tầm liếm đi liếm lại. Tựa như sắp tan ra trong khoang miệng nóng hổi của đối phương. Đầu óc cậu cũng hơi tê dại, vừa thấy dễ chịu vừa thấy kỳ quái, ngón tay vô thức níu tóc Trần Ôn Tầm, Liêu Thâm cũng không cản mà đứng cạnh xem, Mạnh Tân ngửa cằm lên, yết hầu nhấp nhô, đờ đẫn nhìn hơi nước bốc lên cao, dường như đã chìm sâu trong khoái cảm lạ lẫm này. Trần Ôn Tầm nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của Mạnh Tân, thừa dịp thiếu niên thất thần thở dốc. Y vỗ nhẹ cặp mông căng mẩy kia rồi nói. Không sao, muốn rên thì cứ rên đi. Không cười em đâu mà sợ. Cách chương.